Thần nông tiểu y tiên, chương 1348, lại ngộ một nhà kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Minh Triệu sau khi tỉnh lại, Lương Phi lại thay hắn nho nhỏ quản giáo rồi hai đứa con trai. Mặc dù bọn họ ngoài mặt đã mềm mại đi xuống, nhưng Lương Phi nhìn ra được, này hai đứa bé từ nhỏ mê mẩn tâm trí, ở trong mắt bọn họ. Loại trừ tiền chính là tiền, không hề thân tình có thể nói. Như Cổ Minh Triệu không nghiêm ngặt quản giáo, chắc hẳn về sau sẽ không có quả ngon để ăn. Trước mắt Cổ Minh Triệu ra liền như vậy xử lý xong hết. Lương Phi lại đặc biệt giữa trở về lái xe, cùng Vương Nhị Ni cùng đi hơn 10 dặm ra ngoài lâm trấn. Nơi này ấy vốn là rất giàu có thôn trang nhỏ, chưa từng nghĩ, vài thập niên trước, náo loạn ôn dịch, chỉnh thôn nhân đều chết sạch. Sau đó thôn cứ như vậy hoang phế đi xuống. Từ nay về sau, không ai dám tới nơi này. Không nghĩ tới Lưu Tam nước nàng dâu đem đưa đến nơi này. Dọc theo đường đi Vương Nhị Ni càng là có chút bận tâm. Nàng càng không nhịn được mở miệng. Lương Tổng, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Có thể làm sao? Là Lưu thư ký chữa bệnh nha. Người cũng thấy đấy, Lưu Tiểu Vượng cùng Cổ Minh Triệu đều đã khôi phục. Lưu thư ký tình huống cũng sẽ không rất không xong. Lương Phi cho là Vương Nhị Ni đang lo lắng Lưu Tam nước bệnh tình. Vương Nhị Ni nhưng lắc đầu liên tục, càng là một mặt lo âu nói. Không phải, Lương Tổng, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta phải đi địa phương, cũng không phải là cái bình thường địa phương. Nơi đó chính là có tiếng âm khí nặng. Ta có chút sợ hãi. Mặc dù còn chưa tới mục đích, Vương Nhị Ni đã có chút ít ngồi không yên. Trong lòng càng là hơi sợ. Nàng xem đi tới có chút tâm thần có chút không tập trung. Tình huống gì? Ngươi ngược lại nói cho ta một chút. Tới thời điểm, Lưu Tam nước hàng xóm chỉ tùy tiện nói một câu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Lương Phi càng là nghi ngờ hỏi, trước khi tới, Lưu Tam nước hàng xóm nói cho bọn hắn biết, Lưu Tam nước bị đưa vào, nơi này chính là hoang vu người ở, cũng không biết Thúy Hoa thím là thế nào muốn. Làm sao có thể đem Lưu thư ký đưa đến nơi đó? Nghe nói bọn họ còn tại đằng kia, ở 2 ngày, ta thật không dám tưởng tượng, bọn họ làm sao có thể ở nơi đó sinh hoạt. Vương Nhị Ni một đường than phiền, xe một đường tiến lên, nàng tâm cũng đi theo một nắm chặt, rất là sợ hãi. Vương Nhị Ni, ta ngược lại thật ra nghe nói, cái kia, trước nhưng là cái giàu có thôn, nghe nói vài thập niên trước, trong thôn bộc phát một hồi ôn dịch, chỉnh thôn nhân chết hết, có chuyện này sao? Đây đúng là chuyện thật, vừa nhắc tới chuyện này. Ta hậu học cũng có chút phát lạnh, thôn này nhưng là rất tà môn, có rất ít người nguyện ý đi nơi đó. Từ lúc người trong thôn toàn bộ chết sạch sau, trong thôn luôn là xuất hiện một ít chuyện kỳ quái. Trong thôn luôn là ma quỷ lộng hành, làm hại không ai dám bước vào thôn nửa bước. Vương Nhị Ni vừa nói, một bên cẩn thận ngồi ở trong xe, bởi vì lập tức sẽ đến. Nàng càng là sợ đến đem trọn thân thể co rúm ở một chỗ. Thật là sợ hãi, Thúy Hoa thím như thế khôn khéo. Vì sao phải đem Lưu thư ký đưa đến ở đâu? Thật là không nghĩ ra. Lương Phi không khỏi cảm khái. Vừa nhắc tới, Lương Phi trong lòng cũng có chút nhút nhát. Lương Tổng, ngươi có chỗ không biết. Lưu thư ký còn có 2 đứa bé. Nhất định là Thúy Hoa thím sợ hãi Lưu thư ký mắc bệnh lúc cắn bị thương 2 đứa bé. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Nàng cũng là một khổ mệnh nữ nhân. Người đàn bà nào nguyện ý tận mắt thấy nam nhân chết như đàn bà nguyện ý làm như vậy? Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Vương Nhị Ni không khỏi cảm khái. Dọc theo đường đi, Lương Phi nhìn đến Vương Nhị Ni một bộ tâm sự nặng nề, sợ hãi bộ dáng, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài theo nàng trò chuyện. như vậy mới có thể để cho buông lỏng tâm tình, không hề sợ hãi. Rất nhanh, xe dừng ở, mới vừa tiến vào cửa thôn, Lương Phi liền cảm giác một trận gió mát, thôn nhìn qua rất là lạnh tanh, mặc dù đã hoang phế nhiều năm, nhưng trong thôn nhưng mọc đầy cỏ dại, đầu thôn còn có một chút gỗ, đi qua lâu dài dầm mưa dãi nắng, gỗ từ lâu giữa nát, đầu thôn còn vỗ một cái bảng hiệu, nhưng phía trên chữ đã sớm không thấy rõ. Vương Nhị Ni càng là ngừng thở, không dám ngẩng đầu, nàng nịt chặt dây an toàn, ngây ngốc ngồi ở trong xe. Nguyên bản xe chạy thật tốt, trong lúc bất chợt, xe nhưng đột nhiên dừng lại, quả thực đem Vương Nhị Ni dọa sợ. Nàng càng là sợ đến lớn tiếng thét chói tai, xem online tại chuyên, thích cốt, nét nàng kinh khủng nhìn về phía Lương Phi, nhỏ tiếng hỏi thăm. Thế nào Lương Tổng, chuyện gì xảy ra? Lương Phi giống vậy một mặt mộng bê, xe này trước khi tới đã rót đầy dầu. Xe cũng làm kiểm tra, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn xuống xe vừa nhìn, xe bốn cái lốp bánh xe, lại có hai cái bánh xe bể bánh xe. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, trong xe chỉ mang theo một cái lốp dự phòng. Có thể thoáng cái hỏng rồi hai cái, phải làm sao mới ổn đây? Vương Nhị Ni một mực ngồi ở trong xe, không dám xuống xe, hồi lâu không thấy Lương Phi xuống xe, nàng trong xe liền càng thêm sợ hãi. Kết quả là, nàng cúi đầu xuống, đại khí không dám thở gấp một hồi Lương Phi đánh giàn hòa tìm kiếm trợ giúp. Liên tiếp đánh mấy cái cứu viện giàn hòa. Nhưng đối phương nghe một chút Lương Phi thân ở, bọn họ càng là sợ đến cắt đứt giàn hòa. Bọn họ nói, làm ăn bọn họ không làm. Hơn nữa còn lần nữa nhắc nhở Lương Phi, muốn sống mà nói, nhanh lên một chút rời đi. Dù là xe không cần, cũng phải rời đi. Lương Phi bất đắc dĩ than thở. Tiếp xuống tới trọng yếu nhất chính là tìm tới Lưu Tam Nước. Xe chuyện. Không thể làm gì khác hơn là chờ Trương Võ sau khi tỉnh lại hơn nữa. Bởi vì Trương Võ trước cùng hai mập đánh nhau qua, bị trọng thương, trước khi tới, Lương Phi vì để cho hắn phát hàng yêu trừ ma nghỉ ngơi, càng làm cho hắn uống. Thời gian này, hắn chắc còn ở ngủ. Không sai biệt lắm sau 2 giờ, hắn sẽ tỉnh lại. Lương Phi vừa vặn có thể lợi dụng thời gian này đi tìm Lưu Tam Nước. Lương Phi lần nữa đi tới bên trong xe, nhìn đến Vương Nhị Ni cả người co ro, nhìn qua thậm chí đáng thương. Thế nào, người khó chịu chỗ nào sao? Lương Phi càng là cẩn thận hỏi thăm. Vương Nhị Ni nghe được Lương Phi thanh âm sau, treo tâm cuối cùng buông xuống, nàng cẩn thận ngẩng đầu. Một mặt mong đợi nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, ngươi cuối cùng tới, mới vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết. Ta cho là quỷ hồn xuất hiện đây. Xuống xe, xe hư, chúng ta trước mắt không có thể mở xe. Chúng ta chỉ có thể đi bộ đi tìm bọn họ. Lương Phi theo bên trong xe cầm lấy dương dụng cụ. Hai người chuẩn bị rời đi. Sau khi xuống xe, Vương Nhị Ni theo thật sát Lương Phi sau lưng, càng là một tấc cũng không rời, sợ đến run lẩy bẩy. Thúy Hoa lần này xuất hành, cũng không có mang sâu kích, Lương Phi cũng không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào. Cũng còn khá hắn có tò là mắt, có thể nhìn thấu hết thảy. Lương Phi dùng tò là mắt nhìn về phía trước, muốn phong tỏa Thúy Hoa cùng Lưu Tam Nước vị trí chỗ ở. Hắn dõi mắt nhìn, thôn mặc dù có chút cũ nát, nhưng thôn cực lớn, cuối cùng hắn tại thôn Bắc người đầu tiên tiểu phá bên trong nhà. Thấy được Lưu Tam Nước, Thúy Hoa thì tại ngoài cửa len lén khóc tỉ tê, bởi vì lúc trước Lương Phi này Lưu Tam Nước dùng qua dược. Cho nên hắn hiện tại một mực ở ngủ say, cũng không có tỉnh lại, trước mắt hắn cũng không có nguy hiểm tính. Thúy Hoa rất sợ Lưu Tam Nước đi ra tổn thương người. Cho nên hắn tướng môn vững vàng khóa lại, vẫn còn bên ngoài quấn nhiều chút tỏa liên. Cách chương.